trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 122, C122, đi cho đến khi kết thúc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại, ngươi có sao không kêu? Có thể nhìn thấy rồng đen vẫn đang nói chuyện trong đầu cậu mặc dù nó không còn tàng hình nữa. Đứa trẻ thông minh đang thể hiện lo lắng của mình theo cách này để kẻ thù không thể nghe thấy. Thịch, thịch, thịch, Cao có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Bộp, cậu đạp xuống đất, cả người phóng về phía trước. Sau đó bắt đầu thì thầm, biến mất, xoạt, gió lại bao quanh Cao và cậu lao về phía kẻ thù trước mặt như một cơn gió lớn. Tuyệt vời, Doc ngạc nhiên khi nhìn Cao đang đến gần. Cậu lướt qua khuôn mặt hiện ra khỏi bóng tối vì ánh sáng từ những golem đang cháy. Nhưng vẫn chưa. Hai tay của cậu mỗi bên tạo ra những ngọn giáo lớn và ném chúng ra ngoài. Bà a a ang, hai ngọn giáo dài tạo hình chữ X đâm vào sét lửa. Rắc rắc, rắc rắc, hai ngọn giáo và sét lửa trông như sẵn sàng nuốt chừng lẫn nhau khi không bên nào rút lui. Đó có thể nhìn thấy Cao lướt qua những ngọn giáo đang tiếp tục ho ra máu. Khụ, cậu sẽ chết nếu cứ ho ra máu như vậy. Như vậy có ổn không thế? Tuy nhiên, đó có thể nhìn thấy con người đó đang mỉm cười khi vẫn tiếp tục ho ra máu. Và sau đó, cơ thể của Doc bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy có kẻ tấn công mình bên cạnh. Hắn khẩn trương quay đầu lại nhưng không thấy gì. A hát, Doc bị Cao thu hút sự chú ý, người được bao quanh bởi gió và lửa lạ lùng mà trong giây lát đã quên mất vẫn còn kẻ khác gần đó. Sau đó, Doc nhìn thấy rồng đen đang từ từ lộ diện trên không trung bên hông hắn. Hắn đã nhìn thẳng vào mắt rồng. Một khi rồng đen cũng cười giống như Cao Henertil. Nâng lên. Hắn nghe thấy giọng nói của Cao Henertil. Doc bối rối và nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Rồng đen và sét lửa. Cả hai đều không phải là một đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, lẽ ra hắn nên chú ý hơn đến ý của Cao nâng lên. Chết tiệt, Doc bắt đầu cau mày. Cao Henertil đang bay lên. Hắn cũng có thể nhìn thấy gió và lửa đang bao quanh cơ thể của Cao và từ từ lớn hơn. Bức tường đen, Cao Henertil không nhắm tới Doc. Sau khi chăm sóc lũ golem, cậu đang nhắm đến bức tường đen. Cậu cần phải xóa sổ nó để có thể sử dụng lại được sức mạnh cổ đại của mình và làm cho khả năng của Raon và Choi Han trở lại bình thường. Ngọn giáo biến mất khỏi tay Doc. Sau đó, một màu đen khác lại tập trung trong tay hắn. Bà a a ang. Tuy nhiên, cơ thể của Doc lại bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn sang cạnh, mana đen của rồng con đang hướng thẳng về phía hắn. Ngươi không được phép đi. Mana đen của Raon bắt đầu bao trùm Doc. Doc đã chuẩn bị cho vụ nổ sẽ sớm xảy ra. Ô, hiện diện màu đen tập trung xung quanh hắn. Mana đen của Raon và hiện diện đen của Doc chạm trán nhau. Chết tiệt, Doc bắt đầu cau mày. Mana của Raon không phát nổ. Chúng giống như bùn khi cố gắng trói chân Doc. Mana đen đang tác động vào khu vực xung quanh Doc khiến hắn không thể bỏ chạy. Doc cau mày nhìn Raon. Ngươi đang cố gắng trói ta. Raon bắt đầu mỉm cười. Nhân loại của bọn ta cần phải làm theo ý mình. Đó là những gì ta muốn để xảy ra. Ngươi không được đi đâu cả. Những tên chết tiệt này. Doc cố gắng di chuyển đôi chân. Thật không may, mana đen nhấp nháp đã bao phủ đến mắt cá chân của hắn, làm cho hắn không thể di chuyển. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Ào, Cao đang tiếp tục bay lên. Sét lửa xung quanh cậu giờ càng sáng hơn. Giống như cậu đang trở thành một người làm từ sét lửa và từ mặt đất vọt lên để xuyên qua bức tường đen. Doc bắt đầu bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì lượng mana đen đã lên đến thắt lưng của hắn. Làm thế nào ngươi có thể tập trung được nhiều mana nhanh như vậy bên dưới bức tường đen? Hắn giận dữ nhìn Raon. Raon khịt mũi trước ánh mắt đó và hét lại. Đó là bởi vì ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh. Raon sau đó cũng nhìn trộm Cao. Con người yếu ớt bị bao vây bởi một cơn gió lửa vẫn tiếp tục ho ra máu ở phía xa. Nó lo lắng Cao có thể chết vì mất nhiều máu. Ke, đó là thời điểm đó. Khe khe khe, ca ha ha ha ha ha. Raon quay đầu lại, Doc đang cười lớn ngay cả khi mana đen đang bao phủ khắp cơ thể hắn. Raon thành thật hỏi, này sư tử, ngươi phát điên sao? Ha ha ha ha, MMPS, khe khe, ca ha ha ha ha. Raon nhìn về phía Doc, người chỉ tiếp tục cười như đang nhìn một con sư tử điên. Doc tiếp tục cười khi quan sát Raon. Cuối cùng hắn cũng dừng lại sau một lúc và bắt đầu nói. Thật ngu ngốc, hắn không còn cười nữa. Cậu nghĩ có thể phá hủy bức tường đen bằng lửa và gió đó không? Doc nhìn xuống lượng mana đã lên đến ngực của mình và bắt đầu di chuyển cánh tay của mình. Bộp, mana của Raong dễ dàng rơi khỏi tay Doc như bùn khô. Ngay cả khi ngươi có thể gom mana nhanh chóng như vậy, nhưng tốc độ này không là gì cả. Làm sao? Raong kinh ngạc nhìn về phía Doc. Ngươi hỏi ta đã làm điều đó như thế nào sao? Doc bình tĩnh đáp lại khi mana của Raong dễ dàng biến mất mỗi khi Doc cử động cánh tay hoặc cơ thể. Người đàn ông trung niên trông yếu ớt bắt đầu mỉm cười. Ta, là người mạnh nhất dưới bức tường đó. Ong, một tiếng động kỳ lạ bắt đầu phát ra từ cơ thể Doc và vai bắt đầu nóng lên. Xì y, hơi nước bắt đầu bốc lên từ vai hắn. He he, ta là bóng tối và cái chết. Đôi mắt xanh đậm của rồng con có thể nhìn thấy Doc bắt đầu to hơn. Rắc, nó có thể nhìn thấy sự xuất hiện của một con sư tử trong trạng thái cuồng nộ, khác với khi cậu bé sói lóc bước vào quá trình cuồng nộ. Raong lùi lại một bước. Rắc, cơ thể của Doc to lớn một cách kỳ lạ. Biểu cảm cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Dầm, mặt đất rung chuyển mỗi khi Doc cất bước. Doc bắt đầu đi từng bước về phía Raong. Xoẹt TTT, quần áo rách toạc vì không thể nào chịu đựng được cơ thể to lớn. Người đàn ông trung niên yếu ớt đã biến mất và thay vào đó là một con thú hoang to lớn với đôi mắt phát ra ánh sáng. Rồng con, ngươi đã bao giờ nhìn thấy một tinh linh đã chết chưa? Bộp, đôi cánh của Raong chạm vào một cái cây. Doc đang đứng trước mặt nó. Xì y, hơi nước nóng tiếp tục bốc lên từ cơ thể Doc khi vua sư tử bất ngờ hỏi rồng con. Vậy thì ăn một con thì sao? Raong mở mắt to và nhanh chóng cúi đầu xuống. Doc theo dõi hành động của Raong và bắt đầu thì thầm. Nó rất ngon. Ô, một mảng đen lớn bắt đầu tập trung xung quanh cánh tay to lớn của hắn, nhìn rất kinh khủng vì những cơ và tĩnh mạch nổi lên. Rồng con, ngươi có thể là rồng, nhưng ngươi vẫn là một đứa trẻ sống chưa đến 10 năm. Ta là một tồn tại đã trở nên đặc biệt sau khi sống hàng trăm năm. Ngươi không thể địch lại thời gian, độc nhất vô nhị. Ta tò mò muốn biết mùi vị của một con rồng con là như thế nào. Hiện diện màu đen biến thành một quả cầu và bàn tay hung ác nắm lấy nó rồi từ từ tiến về phía Raong. Doc mỉm cười, bóng tối và cái chết không có hình dạng nhất định, gió và lửa không thể tiêu diệt chúng. Chỉ có Chúa Thượng và ta có thể xử lý chúng. Ta biết, hả? Doc bối rối sau khi nghe thấy giọng thì thầm đó. Khi nắm đấm hướng về Raong hơi khựng lại, ta đã nói với ngươi rồi. Rồng con ngẩng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang mỉm cười. Ta là Raong Miru vĩ đại và dũng mãnh. Doc cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhanh chóng quay đầu lại. Raong đã lui vào một chỗ có nhiều cây. Đó là một phần của khu rừng, nơi có rất nhiều bóng tối. Đây là một nơi vẫn còn tối, không giống như những khu vực mà lũ Golem đang tung hoành. Đó là lý do tại sao Doc có thể tự do hành động hơn ở đây. Tuy nhiên, Raong đã che giấu sức mạnh của mình bên trong bóng tối đó. Những chiếc lá, ngọn cỏ, mana đen của Raong vốn giấu dưới những cái bóng nhỏ bé này đã đột ngột bao vây Doc. Doc và Raong nhìn thẳng vào nhau. Ta là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh, người biết cách sử dụng ngay lập tức những thứ đã học được. Raong đang cười rạng rỡ. Bằng cách xem ta thực hiện. Doc không thể nói hết câu của mình. Mana đen tiếp tục lao về phía hắn. Nhân tiện, này sư tử. Doc có thể nghe thấy Raong gọi mình khi thứ mana đen cực kỳ tinh khiết này không thể so sánh với thứ mana như bùn trước đó bắt đầu trói buộc hắn. Bọn ta không hề có ý cố gắng phá hủy bức tường đen. Hả, một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Doc, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được hành động của Raong và Cao. Doc, trông ngươi thật buồn cười. Khi hắn nhận ra giọng của vua gấu, con rồng đó khá mạnh. Khi vua gấu, người đang chiến đấu với Choi Han đã trốn thoát và ném một ngọn rào ánh sáng về phía Raong để giúp Doc và chạy tới. Doc bắt đầu hét lên. Không, đừng đến, bà Aang. Doc vừa hét vừa cố gắng hết sức để phá hủy mana đen đang trói hắn. Mana đen này khó phá hủy hơn trước rất nhiều, khiến Doc không thể di chuyển được. Hắn tiếp tục hét về phía vua gấu khi cố gắng hết sức để thoát. Sageru, không được đến đây, hả? Vua gấu Sageru bối rối khi chạy đến. Hắn nhanh chóng thay đổi hướng của ngọn giáo và ngọn giáo ánh sáng đã đến đích. Bà Aang, một tiếng nổ vang lên nhưng vua gấu Sageru đã cắn chặt môi. Chết tiệt, hắn có thể thấy Choi Han đang bay lên không trung. Raong cũng đã tiếp cận hắn. Chúng đang nhắm đến phi thuyền. Đồng thời, cả hai có thể nhìn thấy cơn lốc màu đỏ đã dừng lại ở trung tâm của những phi thuyền đang lơ lửng dưới bức tường đen. Đó là Cao Henertiu. Choi Han và Raong nhanh chóng đến gần Cao. Tất cả các ngươi, tránh ra. Bay lên, Sagero khẩn trương lấy một thiết bị liên lạc trong túi ra và những phi thuyền nhanh chóng di chuyển. Nhanh lên và lên mau. Vào ngay, chúng tôi đang di chuyển. Ngay cả những phi thuyền đã lén lút hạ một sợi dây lên đỉnh của tháp Bắc để giải cứu sư tử. Các hắc pháp sư và các đồng minh khác nhanh chóng tìm cách di chuyển khỏi cao. A, Sagero hét lên và những phi thuyền nhanh chóng bay lên. Không phải bầu trời, các ngươi không thể bay lên trời. Lửa, sét lửa sẽ giáng xuống nếu bay qua bức tường đen. Sagero nim, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Hắn nghe thấy giọng nói vội vã của những người điều khiển nhưng Sagero bắt đầu cau mày. Cao Henertil chắc chắn sẽ đốt cháy phi thuyền như đã làm với Golem nếu họ không chạy xa. Những phi thuyền không có nơi nào để chạy. Có người đã nắm lấy cổ áo Sagero khi nhận ra sự thật đó. Chúng ta cần tóm lấy chúng. Dob nắm lấy cổ áo hắn và kéo bay lên. Họ đang hướng về nơi Cao Henertil, Choihan và Raong đang lơ lửng. Ta sẽ lấy lửa. Một luồng ánh sáng mạnh bắt đầu tập hợp trong tay Sagero. Ánh sáng này còn sáng hơn và nóng hơn cả ngọn lửa. Cao nhìn về phía ánh sáng đó, vua gấu và Dob và thản nhiên nhận xét. Quá muộn rồi, thịnh, thịch, trái tim đang đập loạn xạ của Cao đang nói với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần cuối cùng. Đây là sức mạnh cuối cùng cậu có thể sử dụng. Nếu còn cố sử dụng thêm một sức mạnh nào nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cao nhận thức rõ tình hình và vui vẻ tình nguyện hiến thân của mình. Sau đó, bắt đầu nói. Raong, nhân loại, chuyện gì? Ta nghĩ ta sẽ ngất xỉu nếu sử dụng sức mạnh này. Raong bối rối trước khi nhanh chóng trả lời. Ta sẽ bỏ qua chuyện này một lần. Lần này ta sẽ bỏ qua. Cảm ơn nhóc, Cao vô thức bắt đầu mỉm cười hỏi. Ngươi nên làm gì khi ta ngất xỉu? Chạy trốn, không sao đâu vì nhân loại, ngươi đã thành công rồi. Đó là câu trả lời chính xác. Lần sau ta sẽ đánh bại gấu và sư tử đó. Lần này thật khó cho chúng ta, nhưng lần sau sẽ khác. Đúng vậy. Không có lợi gì khi làm gây ra những tổn thương cho vua gấu và Dob ngay bây giờ nếu họ không giết hai tên đó. Hai tên đó sẽ không dừng lại chỉ vì bị thương. Chúng có một tinh linh sư và một kẻ sở hữu sức mạnh cổ đại trên người. Những thứ đó sẽ chỉ biến mất khi chúng đã chết. Trong trường hợp đó, đó là lý do tại sao chúng ta đang phá hủy mọi thứ. Ít nhất thì họ cũng nên phá hủy mọi thứ có giá trị chứ. Ai quan tâm nếu những tên đó mạnh chứ? Chúng có thể làm được gì nếu không có tiền? Chúng sẽ không có phi thuyền, không có tử mana, và không có golem, và sẽ lấy tiền ở đâu để thay thế tất cả những thứ này. Cao mỉm cười khi nhìn về phía ai đó. Cao nim, ô, một tiếng động kỳ lạ xen lẫn với gió của Cao và sét lửa. Tôi sẽ dẫn đầu, đồ khốn thông minh, không, đồ khốn. À, cũng không phải vậy. Cậu có thể nói được những lời như vậy khi đã ở giới hạn của mình sao? Cậu có thể nghe thấy giọng nói của đá tảng và gần như có thể tưởng tượng ông ta lắc đầu chán nản cậu, nhưng Cao chỉ gật đầu. Tách, tách, máu vẫn tiếp tục đổ, thậm chí không còn sức để đáp lại nữa. Bên dưới bức tường đen, dù gió có thổi và lửa sáng rực, những trở ngại trong trận chiến này đã đè nặng lên cơ thể cậu. Hơn nữa, cậu đã sử dụng ba sức mạnh cổ đại khác nhau bằng cách sử dụng sức mạnh cây, gió và lửa. Choihan đứng trước mặt Cao và nâng kiếm lên. Không. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm theo ý mình sao? Họ có thể nghe thấy giọng nói của Sagero phát ra từ bên dưới. Choihan đưa kiếm về phía trước sau khi nhìn thấy vô số ngọn rào ánh sáng bắn vào họ. Sức mạnh của cậu là sự pha trộn giữa một nửa tuyệt vọng và một nửa hạnh phúc. Cậu đã có thể sử dụng sức mạnh của mình dưới bức tường đen này vì nỗi tuyệt vọng đó. Chạy đi, gióng đen bắn ra từ thanh kiếm của Choihan. Ruo. Gióng Á Đông không tồn tại trên thế giới này đã há mồm và bắt đầu gây ra hỗn loạn bên dưới bức tường đen. Tuy nhiên, gióng đen được tạo nên một nửa hạnh phúc không thể thể hiện hết sức mạnh của mình. Thế nhưng, Choihan quay đầu lại không chút do dự. Cậu có thể thấy Cao đang từ từ chớp mắt, Choihan đỡ lấy cơ thể của mình và Cao chỉ vào gióng đen đang cố gắng ngấu nghiến phi thuyền và nói. Hãy làm theo điều đó, và sau đó, đốt cháy tất cả chúng. Suis. Cơn lốc màu đỏ theo sau gióng đen và cơn lốc màu đỏ trộn lẫn với nhau để tạo ra một lực mạnh. Bà a ang, bà a ang, bà a ang, những phi thuyền bắt đầu tan vỡ. Không gì có thể ngăn cản gióng đen đang cưỡi trên cơn lốc bốc lửa dữ dội này. Cao Henertil, Cao có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của Sagero, nhưng cậu từ từ nhắm mắt lại khi nhìn gióng đen và cơn lốc bốc lửa phá hủy phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải phá hủy tất cả những thứ đắt tiền. Cao, người đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi phá hủy những thứ đắt tiền này. Có thể thấy Yong Den đã biến mất sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, còn sét lửa và gió vẫn đang điên cuồng cùng nhau. Sau đó, một ngọn rào ánh sáng lớn lao vào nơi cậu vừa đứng. Người nghĩ người đang đi đâu? Cao bắt đầu suy nghĩ khi nghe thấy tiếng hét của Sageru. Ai nói rằng các ngươi là những người duy nhất có thể chạy trốn? Ta cũng sẽ chạy cho các ngươi xem. Cao nở một nụ cười mãn nguyện kỳ lạ khi thế giới trở nên đen kịt. Cơ thể cậu ngã xuống và bất tỉnh. Bà Aang, ngọn rào ánh sáng nổ tung. Nó mạnh đến mức tạo ra một lỗ hổng trên bức tường đen. Đây là một thứ ánh sáng cực kỳ tinh khiết, mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Doc. Khụ, vua gấu Sageru ho ra máu. Sau đó hắn hét lên. Chết tiệt, nơi mà ngọn rào ánh sáng đã đâm vào. Không có ai ở đó. Cao, Choi Han và Raong đã trốn thoát. Thứ duy nhất còn lại ở chỗ của họ là những con gâu lầm và phi thuyền mà họ đã phá hủy. Bóp, bóp, Cao bối rối sau khi cảm thấy ai đó vỗ vào má mình. Mình có tỉnh dậy sau khi bị ngất không? Lần này cậu không nằm mơ sao? Cao cảm thấy thoải mái hơn một chút và quyết định mở mắt. Kim Rok-su, tuy nhiên, Cao đã ngừng mở mắt khi nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm Lee Soo-hyuk. Tôi đã biết cậu đang thức. Đó là một giấc mơ khác. Một giấc mơ đã cho cậu thấy quá khứ. Cậu không muốn đối mặt với loại giấc mơ này khi đầu đã là một mớ hỗn độn phức tạp từ vấn đề Choi Han và Choi Jung-su. Hừ, không định mở mắt sao? Sau đó, tôi cũng có một phương pháp khác. Cao gần như cảm thấy tim mình ngừng đập sau khi nghe những gì tiếp theo. Cao Hennertiu, cậu sẽ thức dậy nếu tôi gọi cậu bằng cái tên đó chứ? Chết tiệt, Cao cuối cùng đã mở mắt. Cậu có thể thấy trưởng nhóm Lee Soo-hyuk đang mỉm cười trước mặt mình. Cách chương.